bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 899, đòn sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Nhặn Nam người tin tưởng chỉ cần sử xuất đòn sát thủ này, không có bất kỳ cái gì một cái nữ hài có thể trốn qua. Trần Thanh Thanh cũng không ngoại lệ. Thanh Thanh, chỉ cần ngươi cùng ta ở chung một chỗ, ta đem nhà của ta, xe đều sang tên đến tên của ngươi phía trên, mà lại tiền lương của ta thẻ cũng giao cho ngươi bảo tổ. Nhã Nhặn Nam một mặt thần sắc nói, dường như hắn là trên cái thế giới này đàn ông tốt nhất. Quần chúng vây xem trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, loại nam nhân này chỉ sợ trên cái thế giới này đều ít có. Trời ạ, đây quả thực là cực phẩm nam nhân. Cái này lão huynh thật sự là đủ liều vì cùng nữ hài kia cùng một chỗ, cũng là đem toàn bộ thân gia đều dựng vào. Lòng ta nhảy thế nào lợi hại như vậy, ta cảm giác ta yêu mến nam nhân này. Có tiền lại thâm tình, còn như thế không giữ lại chút nào. Ta muốn là cô gái này, khẳng định thì lập tức đáp ứng, loại nam nhân này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ai nói không phải đâu, quả thực là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Cái này gọi Thanh Thanh nữ hài, đời trước khẳng định là cứu vớt hệ ngân hà. Nam nam nữ nữ ngươi một lời ta một câu, toàn bộ đều là tán dương Nhã Nhặn Nam thanh âm. Bây giờ đang ở mọi người trong mắt nam nhân này cũng là một cái đối đãi cảm tình nghiêm túc, một lòng nam nhân tốt. Dù sao trên cái thế giới này chịu đem toàn bộ thân gia đều giao cho nữ nhân, nam nhân quả thực là ít càng thêm ít. Nam nhân này khẳng định là không có nói qua yêu đương. Còn không phải sao, bằng không làm sao có thể như thế tín nhiệm một nữ nhân. Nhã Nhặn Nam nghe được chung quanh tiếng nghị luận càng thêm đắc ý, hắn vậy mà đem nhiều người như vậy đều cho phủ, càng đừng đề cập một tiểu nha đầu. Hắn tin tưởng Trần Thanh Thanh nghe được hắn vừa mới nói những lời kia, khẳng định là cảm động lệ nóng doanh tròng, dù sao trên cái thế giới này không có mấy người sẽ làm như vậy. Quảng cáo, thế nhưng là đợi nửa ngày, Nhã Nhặn Nam nhân vẫn không có chờ đến Trần Thanh Thanh xuống tới tiếp nhận hắn yêu thương. Như thế thâm tình tỏ tình, Trần Thanh Thanh đều không có xuống tới, Nhã Nhặn Nam nhân thậm chí hoài nghi nữ hài tử này căn bản cũng không ở nhà. Thế nhưng là nghĩ lại, hắn vì có thể bảo đảm thuận lợi trước khi tới đã nghe ngóng, Trần Thanh Thanh hôm nay nghỉ ngơi không cần đi làm. Nhã Nhặn Nam nhân cũng là hơi nghi hoặc một chút, đã Trần Thanh Thanh ở nhà có thể là vì sao không có xuống lầu đâu. Hắn bấm trước đó theo Trần Thanh Thanh bạn thân chỗ đó muốn gọi điện thoại tới, liên tục đánh 6 lần, có thể là đối phương lại không người nghe. Diệp Thần cảm thấy không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn thời gian gấp gáp lắm, đưa xong cái này chuyển phát nhanh còn phải đưa còn lại, mà lại buổi tối còn muốn tiếp Lưu Điềm đi tham gia tụ hội. Thế nhưng là Diệp Thần cũng không muốn lên lầu, nếu như đi lên chỉ sợ hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Hắn nhíu mày, lấy điện thoại ra bấm Trần Thanh Thanh điện thoại, vốn là cũng là ôm lấy thử một lần thái độ, không nghĩ tới điện thoại vậy mà bấm. Một giọng nói ngọt ngào truyền ra, Diệp Thần, Thanh Thanh, dưới lầu ngươi chuyển phát nhanh. Diệp Thần thanh âm nói chuyện rất nhỏ, hắn sợ bị người chung quanh nghe được. Điện thoại cúp máy, sợ hãi Diệp Thần sẽ chờ sốt ruột, Trần Thanh Thanh vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất trang điểm một phen, sau đó một mặt hưng phấn đi ra cửa lầu. Trần Thanh Thanh vừa xuất hiện thì hấp dẫn lấy vây xem mọi người nhãn cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách nam nhân này chịu như thế nỗ lực, đây quả thực là cái nữ thần a, ta nếu là có dạng này bạn gái ta cũng nguyện ý cái gì đều cho nàng. Nữ nhân như vậy lấy về nhà quả thực là quá đẹp mắt. Nhìn đến Trần Thanh Thanh nhan chỉ cùng dáng người, những cái kia vây xem nam nhân cũng đều là hai mắt sáng lên, kinh ngạc không thôi. Giống trước mắt cô gái này dạng này dung mạo cùng dáng người cũng là thế gian ít có, trách không được Nhã Nhặn Nam như thế liều, vô luận như thế nào cũng muốn lấy được cô gái này. Nữ thần đi ra thì đại biểu đáp ứng, cái này lão huynh quả thực là quá may mắn. Muốn ta cũng đáp ứng, dù sao nam nhân này cũng quá ít. Ngươi nhìn nữ thần trong mắt mang cười, chắc hẳn gặp phải nam nhân như vậy cũng là phi thường vui vẻ. Đây còn phải nói nha, cô bé trước mắt rõ ràng vì biết ơn người chăm chú ăn mặc một phen. Chung quanh quần chúng nghị luận ầm ĩ, bọn họ tin tưởng như thế tỏ tình Trần Thanh Thanh khẳng định sẽ đáp ứng. Thậm chí có cái đã có tuổi lão gia ra đi đến nam nhân trước mặt vừa cười vừa nói. Tiểu hòa từ tốt, chúc mừng ngươi hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Nhã Nhặn Nam cũng là vẻ mặt đắc ý, lòng hắn muốn Trần Thanh Thanh ngươi cùng những nữ nhân kia cũng không có cái gì khác biệt, ta chỉ là làm nhẹ một chút thủ đoạn, ngươi thì thuận theo. Từ nay về sau ngươi chính là của ta, mặc cho ta bài bố, chờ ta chơi chán về sau lại vứt bỏ đi. Nhã Nhặn Nam là càng nghĩ càng hưng phấn, vốn là coi là truy cầu Trần Thanh Thanh cần phí một phen trắc trở, không nghĩ tới vậy mà như thế dễ dàng. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Nhã Nhặn Nam thành công theo đuổi được nữ thần thời điểm. Nhã Nhặn Nam chờ lấy Trần Thanh Thanh đầu nhập ngực của hắn thời khắc. một màn kinh người phát sinh, Trần Thanh Thanh mừng rỡ hướng về Nhã Nhặn nam nhân đi đến. Bất quá thật là trải qua bên cạnh hắn, đi tới nhân viên chuyển phát nhanh trước mặt. Vốn là Nhã Nhặn nam nhân nhìn đến nữ hài hướng về hắn đi tới, vươn hai tay. Thế nhưng là nhìn đến Trần Thanh Thanh không thèm để ý hắn, lại lúng túng đem hai tay để xuống. Hắn nhìn đến Trần Thanh Thanh lại là nở nụ cười hướng về nhân viên chuyển phát nhanh đi đến, kỳ thật chuyện này cũng không có gì không bình thường, dù sao cầm chuyển phát nhanh tâm tình khẳng định là vui vẻ. Bất quá một giây sau, Nhã Nhặn nam lại có chút không tin trước mắt nhìn đến. Trần Thanh Thanh không chỉ là đi hướng nhân viên chuyển phát nhanh cầm chuyển phát nhanh đơn giản như vậy, mà chính là duỗi ra hai tay chủ động ôm cái kia nam nhân. Đây là tại giữa người yêu mới chuyện sẽ xảy ra, chẳng lẽ Trần Thanh Thanh cùng nhân viên chuyển phát nhanh là bạn bè trai gái. Mọi người chung quanh cũng nhìn thấy một màn trước mắt, vừa mới tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Quảng cáo, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người biểu lộ kinh ngạc, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Nội dung cốt truyện không phải là dạng này phát triển à? Yên lặng một lát, vang lên lần nữa tiếng nghị luận. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ như vậy chứ? Phim truyền hình cũng không dám dạng này diễn, nguyên lai nữ thần xuống lầu không phải đáp ứng tỏ tình, mà chính là. Đúng vậy à, vì cái gì nữ thần không tuyển chọn cực phẩm nam, mà ôm ấp nhân viên chuyển phát nhanh. Đây là cái gì thần chuyển hướng à, vừa mới phát sinh một màn, hoàn toàn lật đổ mọi người tam quan. Trước đó chúc phúc Nhã Nhặn nam lão ra ra, nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu, cái kia mặc lấy tây trang nam nhân vừa mới hướng ngươi tỏ tình, ngươi có phải hay không kích động báo nhầm người? Trần Thanh Thanh nhìn lấy lão gia gia, vừa cười vừa nói. Ta muốn vuốt ve chính là cái này chuyển phát nhanh tiểu ca ca. Nàng sau khi nói xong, vậy mà đem phấn nộn môi tiếp cận hướng Diệp Thần khuôn mặt ở phía trên nhẹ nhàng hôn một cái. Diệp Thần cũng bị Trần Thanh Thanh hành động này hù dọa. Trong lòng của hắn nghĩ đến nam nhân quá có mị lực cũng không tiện a, luôn có nữ nhân muốn chiếm ta tiện nghi. Cái này không lại không tình nguyện bị Trần Thanh Thanh cho hôn. Thế nhưng là dáng dấp đẹp trai có mị lực cũng không phải lỗi của ta à, ta có biện pháp nào, đây là thượng thiên cho ta. Cách chương.